Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu thì nghe có thể là nhầm, nhưng những tiếng gọi tiếp theo thì không thể nhầm đi đâu được cả. Đúng là có người vừa gọi tên của anh. Gã Tân đứng hẳn người dậy, đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Hai mắt của gã nheo lại, cố gắng nhìn xuyên qua cái màn đêm đen nghịt ở phía trước. Ai đây? Ai vừa gọi nha? Nghĩ rằng ông Khánh gọi mình, nên Tân đã hỏi lại, nhưng không có một ai đáp trả lời gã cả. Tân đợi một lát, không nghe thấy tiếng gọi nữa, gã mới quay lưng bỏ đi. Thế rồi mới vừa quay lưng đi, thì tiếng gọi lại vang lên. Tân cáu tiết. Mẹ nó, ai gọi đi? Gọi thì ra mặt xem nào. Vừa nói, Tân vừa quay ra sau lưng của mình. Nhưng khi vừa quay ra đến nơi thì gã đã khựng lại. Bởi trước mắt của gã bây giờ đúng là có một bóng người. Và cái bóng người ấy thì không có mấy xa lạ. Chính là bà Châu. Đúng, cái bóng ấy chính là bóng của bà Châu. Bà mặc một bộ quần áo bà Ba màu trắng, cũng chính là bộ đồ được mặc lên trên người của bà lúc liệm bà vào trong hòm. Gương mặt của bà Châu trắng bệch, hai con mắt thì đen thui, sâu hoắm như là hai cái lỗ. Bà đứng ngay trước mặt của Tân, miệng thì liên tục cất tiếng gọi gã. Tân! Tân ơi! Tân! Quá kinh hãi, Tân lúc này chỉ biết ú ớ mà thôi. Nhưng không ngừng lại ở đó, bà Châu bắt đầu nhoèn miệng cười. Và cái điệu cười của bà quả thực nó rất kinh dị, bởi khóe môi của bà mở rộng ra đến tận mép tai. Cái miệng toang hoác ấy mở rộng ra như có thể nuốt luôn cả cái đầu của Tân vào bên trong. Tân ơi! Tân! Tiếng gọi lại vang lên. Tân lúc này thì như chết đứng, nhưng rồi gã đã giật mình, lấy hết sức bình sinh mà tuôn chạy đi. Tân không biết mình chạy đi đâu, đến đâu. Gã chỉ biết có một suy nghĩ ở trong đầu là phải chạy trốn. Chạy trốn chính cái hình ảnh kinh dị của người mẹ dứt ruột đẻ ra mình. Tân cứ chạy như thế cho đến khi quỵ gối xuống dưới đất vì mệt. Hai mắt của gã đã mờ dần đi. Bên tai thì vẫn cứ văng vẳng tiếng gọi. Tân ơi! Tân! Tân đưa tay lên xua xua. Đừng! Đừng! Đừng! Đừng lại đây! Đừng lại đây! Thì hai mắt của Tân như không còn nhìn thấy gì nữa. Cổ họng của gã cũng đã cứng lại luôn. Tân ú ớ như lúc mà bà Châu đang hấp hối ở trên giường vậy. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra Tân ở trong một cái bụi cỏ lau ngay gần mép sông. Và không phải trong cái trạng thái bình thường. Tân hai mắt trợn ngược, không có một chút thần sắc nào mà trông đờ đẫn lắm. Gương mặt của gã thì hốc hác trông rõ. Và đặc biệt, trong miệng của Tân toàn là bùn non và phân trâu phân bò trộn lại. Người ta đã phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể moi được hết chúng ra khỏi cổ họng của gã. Những tưởng đâu là đã xong. Sau khi đã vệ sinh cho gã sạch sẽ thì người ta mới phát hiện ra Tân lúc này thì thần trí đã không còn được bình thường nữa rồi. Gã không những không nhớ mình tên là gì mà cũng không nhớ ở đâu. Miệng thì lúc nào cũng chỉ cười cười, nói. Đôi khi lại còn khóc lóc thê thảm nữa. Liên cũng đã hay tin thì cũng nhanh chóng chạy tới. Nhưng vừa trông thấy vợ, Tân không còn cười nói ngô nghê như trước mà gương mặt trở nên dữ tợn. Tân lao thẳng đến chỗ của Liên, đưa tay túm lấy tóc của cô rồi đấm đá túi bụi. Miệng Tân còn gầm gừ lên mấy câu đại loại như: con đàn bà độc ác, con đàn bà độc ác, mày chết đi, mày chết đi. Người ta đã phải vất vả lắm mới tách được hai người ra. Đúng là Tân đã hóa điên thật rồi, bởi vì chỉ có điên thì gã mới dám đánh Liên như vậy. Nhưng Tân vẫn không ngừng gào thét, đòi lao vào người của Liên bất cứ lúc nào. Liên thì bất ngờ lắm, chị ta cứ đứng thừ người ra cả 10 phút mới có thể bình tĩnh lại được. Tân ngay sau đó được đưa thẳng vào bệnh viện. Tại đây, không ai biết gã bị bệnh gì cả. Tất cả mọi người chuẩn đoán đều dẫn đến một kết quả, đó là Tân đã có vấn đề về thần kinh rồi. Thế là gã được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Nhưng thực kỳ lạ, vừa bước vào bên trong bệnh viện tâm thần, Tân đột nhiên tỉnh lại bình thường. Gã đã có thể nhớ lại được vợ con của nhà mình và trả lời những câu hỏi của các vị bác sĩ một cách rành mạch. Thế là không có lý do gì, có thể giữ Tân lại ở bệnh viện được nữa. 3 ngày hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.